Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 315, nhân họa đắc phúc. Cố ý gây nên, thấy được cái tin tức này Hàn Ca sững sờ một chút. Ngẩng đầu cùng chúng nhân nói khác, liền cùng Vu Hạ quay người rời đi, xuống lầu thời điểm hắn liền bấm Lâm Tử U điện thoại. Ninh Hàm Vi xảy ra chuyện gì? Hàn Ca nghi ngờ hỏi, ta là từ nàng tiểu hơi thượng biết chuyện này, sau đó gọi điện thoại cho nàng. Nàng cũng không có cùng ta nói tỉ mỉ, chỉ nói là xuất cái ngoài ý muốn. Những ngày này e rằng không thể tiếp tục công việc. Nàng hiện ở trong ở đâu đâu này? Hàn Ca hỏi, bệnh viện. Hàn Ca nghe vậy, ngược lại hơi hơi thả lòng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là sao vận người làm công tác văn hóa lại xuống tay với nàng. Hiện tại xem ra, có khả năng chỉ là chính nàng vấn đề. Ít nhất từ Lâm Tử U cùng Ninh Hàm Vi thông điện thoại đến xem, nàng tình huống bây giờ vẫn còn ở khống chế ở trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ninh Hàm Vi cũng không có nói dối. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền cho Ninh Hàm Vi gọi điện thoại. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hàn Ca hỏi, xuất chút ít ngoài ý muốn. Ninh Hàm Vi nhẹ giọng cười nói, cũng trách ta có phần tính trẻ con. Xế chiều hôm nay ta cùng Quan Hà đánh đùa giỡn, nàng truy đuổi ta thời điểm ta liền liều mạng chạy, kết quả té lăn trên đất, đầu gối đầu đều dập đầu chảy máu, đau đến ta thiếu chút ngất đi. Nàng không phải cố ý như vậy cả ngươi à? Hàn Ca cau mày nói, hẳn không phải là, giữa bằng hữu truy đuổi ồn ào rất bình thường. Huống hồ cũng không có nghe nói ai cố ý truy đuổi người làm cho người ta bị thương a. Ninh Hàm Vi cười nói, Hàn Ca gật gật đầu, người rơi có phải hay không rất nghiêm trọng. Dù sao ta là chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mama đã đuổi đi theo ta, chuẩn bị ngày mai hồi Hoa Thành. Nghe được mẹ của nàng cũng đã, Hàn Ca liền không lo lắng gì. Vậy đi ha, ta hiện tại phải trở về thành, có thời gian lại đi nhìn ngươi. Ừ, nhất lộ bình an. Ninh Hàm Vi cười nói, tắt điện thoại. Hàn Ca liền kêu một chiếc xe taxi cùng Vu Hạ đi sân bay. Trên đường, Hàn Ca mở ra tiểu hơi, xem đã tiểu hơi thượng về. Ninh Hàm Vi ngoài ý muốn bị thương. Tin tức, trước hết nhất tuyên bố cái tin tức này người là người đại diện Quan Hà. Hàn Ca thu hồi di động, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát. Cảm thấy chuyện này tựa hồ nơi đó có điểm không đúng. Một lát nữa nhi, Hàn Ca mới chậm rãi mở mắt, phảng phất nghĩ đến mấy thứ gì đó. Lấy Ninh Hàm Vi hiện tại tình cảnh, nàng khẳng định không nguyện ý cùng Quan Hà ở chung, bởi vì nữ nhân này ở bên người chính là cái không bom hẹn giờ. Nói không chừng lúc nào lại đột nhiên mang nàng một lần. Thế nhưng là Ninh Hàm Vi lại không thể trấn Hà đuổi đi, càng không khả năng vô duyên vô cớ địa xin phép nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Công ty tuyệt sẽ không đồng ý. Vì vậy hiện tại, nàng bị thương, cho nên lập tức để cho mama qua cùng nàng, sau đó đón nàng về nhà tu dưỡng. Về sau đoạn này thời gian cũng không cần lại cùng Quan Hà đợi cùng một chỗ, cũng không được đi công ty, tự nhiên là có thể tránh khỏi những cái áp lực này. Hỏi như vậy để nàng phát sinh vấn đề là thật nhân họa đắc phúc, còn là cố ý gây nên. Hàn Ca cảm thấy người sau tính khả năng càng lớn một chút. Chỉ là những chuyện này cũng không thể nói tỉ mỉ, tựa như Ninh Hàm Vi rồi mới cùng mình trò chuyện thời điểm, cũng không có nói rõ những cái này. Hiển nhiên nàng cũng không có 100% tin tưởng mình. Bất quá mặc kệ chuyện này là vô ý vẫn có ý, có một chút có thể nhất định là Ninh Hàm Vi là thật bị thương, bằng không nàng cũng lừa gạt không quá Quan Hà. Chỉ là Quan Hà hiện tại ngược lại thành cái người chứng kiến, nàng đối với cái này khẳng định cũng không có quá nhiều hoài nghi, bởi vì nàng là tận mắt thấy Ninh Hàm Vi ở trước mặt mình té bị thương. hoặc có lẽ bây giờ Quan Hà vẫn còn ở tự trách mình không nên đuổi theo Ninh Hàm Vi dẫn đến nàng té bị thương không có thể làm việc đó. Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, nếu như thật đúng như chính mình suy nghĩ, kia Ninh Hàm Vi thật đúng là cái có chỉ số thông minh, có dũng khí nữ nhân, vì thoát khỏi bọn họ khống chế, tình nguyện đem mình té bị thương, nhất định là rất đau. Nữ nhân rằng cũng không dám đi làm. Bất quá bây giờ, quyền chủ đạo ngay tại Ninh Hàm Vi trên tay. Nàng liền nói mình chân đau đau đầu vô pháp công tác, muốn trong nhà tu dưỡng. Quan Hà cũng cầm nàng không có biện pháp. Nàng có danh chính ngôn thuận không đi phản ứng trong công ty người lý do. Trừ phi Quan Hà tìm người đi cầm Ninh Hàm Vi ra cho đầu, sau đó lấy đao khung ở trên cổ nàng bức nàng tục ước. Nhưng hiển nhiên sự tình trả lại không có nghiêm trọng đến nước này. Về sau công ty có khả năng nhất áp dụng ứng đối phương pháp hẳn là Quan Hà thường xuyên vấn an Ninh Hàm Vi, muốn dùng yêu cảm hóa nàng. Bất quá những cái này có lẽ cũng chỉ là phí công. Từ Ninh Hàm Vi té bị thương một khắc này lên, hiện tại cục diện ngay tại nàng trong khống chế. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Ở dưới đương xã hội này, nhất là tại phức tạp ngành giải trí, người muốn làm người tốt, muốn so với người xấu càng giảo hoạt, bằng không khả năng liền năng lực tự vệ đều không có. Ninh Hàm Vi như thế nào đột nhiên liền bị thương đâu này? Trong điện thoại Trần Hải Minh rất là tức giận. Ta... Quan Hà trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn chỉ là cùng nàng đùa giỡn, không nghĩ tới để cho nàng không cẩn thận ném tới. Ta cũng không nghĩ tới hội nghiêm trọng như vậy. Nàng đây có phải hay không cũng không cần công tác. Quan Hà không nói gì một cái chớp mắt, nghĩ thầm khẳng định a. Lập tức nàng lại vội hỏi, kỳ thật như vậy cũng tốt a. Hiện tại Mị Nhĩ phương diện khẳng định không có biện pháp sẽ tìm nàng đại ngôn. Đoán chừng đối với nàng cũng chết tâm. Chúng ta đều có thể đẩy nữa một chút khác nghệ nhân. Đây là một cái hiếm có cơ hội. Trần Hải Minh nghe vậy, im lặng gật đầu. Người lập tức an bài thật kỹ một chút. Hào, bệnh viện trong phòng bệnh. Tựa ở đầu giường Ninh Hàm Vi trên trán đang quấn quýt lấy lụa trắng. Bên cạnh mama đang tải gọt trái táo. Ninh Hàm Vi suy nghĩ một chút, cầm lấy di động cho Mị Nhĩ tổng giám đốc Triệu Thái gọi điện thoại. Triệu tổng, chuyện của ta ngài nên biết a. Ninh Hàm Vi nói khẽ. Đúng vậy a Ninh tiểu thư, ngài hiện tại hoàn hảo a, tạm thời trả lại không có gì quá nghiêm trọng vấn đề, nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẳn là được. Ninh Hàm Vi cười nói, không quan hệ, Ninh tiểu thư hảo hảo dưỡng thương chính là. Triệu Thái cười nói, về phần đại ngôn vấn đề, Quan tiểu thư đã thương lượng với ta qua, chuẩn bị lại hướng chúng ta đề cử một người nghệ sĩ. Ninh Hàm Vi liền giật mình một chút, bọn họ xuất thủ thật đúng là nhanh. Mặt khác ta muốn hỏi một chút, Ninh tiểu thư có còn hay không phù hợp bằng hữu hướng chúng ta đề cử một chút đâu này? Triệu Thái cười ha hả mà nói. Triệu tổng hỏi pháp, thật giống như ta lúc trước hướng ngài đề cử qua bằng hữu đồng dạng. Ninh Hàm Vi cười dịu dàng mà nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngay từ đầu vị kia Giang tiểu thư không phải là ngài đề cử. Ninh Hàm Vi sững sờ một cái chớp mắt. Giang tiểu thư, nghe được Ninh Hàm Vi hàm chứa kinh ngạc thanh âm, Triệu Thái cũng sững sờ một chút, kêu Giang Thiên Du, chẳng lẽ Ninh tiểu thư không biết nàng sao? Ta biết nàng, thế nhưng là ta cũng không có hướng ngài đề cử qua nàng nha. Ếch, như thế quái, ban đầu là Quan tiểu thư nói ngài đương kỳ giấy không ra, cho nên đề cử vị này Giang tiểu thư. Ninh Hàm Vi lặng yên một chút, đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhất định là Quan Hà ưu tiên cầm Giang Thiên Du đề cử cho Mị Nhĩ. Kết nếu như đối phương không hài lòng, mới lại tìm đến mình. Triệu Tổng, Ninh Hàm Vi thở sâu, Nói thực ra, ta lúc trước cũng không có hướng ngài đề cử qua cái gì nghệ nhân. Ách, bất quá bây giờ ta nghĩ đề cử một vị, nàng nhất định rất thích hợp quý nhãn hiệu Đại Ngôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.